Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, dòng nước một càng, ngươi sẽ về đến đúng hay không? Ta trong lời nói ngạnh ở tại cổ họng thật lâu sau. Rốt cục hỏi ra đến, hắn đem Tạ ôm vào hắn sau trên lưng ngón tay một căn bài khai. Thâm thúy con ngươi chung mang theo lưu luyến cùng sủng nịch nhìn chằm chằm ta. Cũng là thanh âm lạnh lùng uy nghiêm nói, tử, này quỷ động lưu không được ta, ngươi chỉ để ý ở trong này thủ, nói xong, tinh toàn sáng tỏ đối thân ảnh một chút liền chui vào giếng nước giữa. Phát ra, phù phù tiếng nước, chờ ta hướng trong giếng nhìn lại thời điểm, giếng nước giữa chỉ có một vòng sáng tỏ minh nguyệt nhô lên cao. Giếng nước trung thủy liên một tia sóng gợn cũng không khởi. Yên tĩnh tựa như một mặt gương, bỗng nhiên theo này yên tĩnh nước giếng hạ toát ra một đôi màu đen ánh mắt. Này ánh mắt cùng tiểu phụng hoàng kia một đôi yêu dị con ngươi cực giống. Tinh tế vừa thấy dĩ nhiên là một cái cự mãng đầu. Đầu thượng còn có hai khối đột khởi tử khối. Trận hoan hoa ngập, ở ánh trăng chiếu rọi xuống. Còn có thể nhìn đến này chỉ cự mãng cả vật thể hắc lân thân thể. Giống như ở nó hàm dưới vị trí còn có mấy khỏa màu tím vảy. Ở sáng tỏ dưới hào quang rạng rỡ sinh huy, thật giống như là sáng ngời tử chui giống nhau. Chính là như vậy một cái đầu thoạt nhìn có nửa bên giếng nước đại cự mãng. Một đôi hắc động hai mắt hung ác nham hiểm lợi hại nhìn chằm chằm ta xem. Theo nó đáy mắt nổi lên cao quang, ta giống như thấy được chính mình bóng dáng. Này giếng nước lý, làm sao có thể có một cái lớn như vậy cự mãng? Tinh toàn đi xuống hội ngộ đến cái gì nguy hiểm sao? Ánh mắt ta bỗng nhiên đã bị một cái mang theo cổ quái thi thối vị bàn tay che khuất. Chợt nghe lão giả thanh âm ở ta bên tai vang lên. Đừng nhìn nó ánh mắt hội câu hồn. Nó là chúng ta tương tây thủy mạch chung dòng nước. Có thể ở thủy mạch giữa lẫn nhau chạy, lão nhân này thủ vừa mới khô qua thi thể còn chưa có rửa tay. Cái này hướng trên mặt ta mạt, ta bị này cổ thi thối hương vị bị nghẹn khó chịu nhanh. Vội vàng gật đầu, hảo, ta không nhìn, lão nhân ra, ngài bắt tay hất ra đi, lão giả thong thả hất ra chính mình vết chai thô ráp bàn tay. Cúi đầu thở dài một hơi. Tô tử cô nương, người cũng không cần rất sốt ruột, đại nhân hắn trưởng quản quỷ giới mấy ngàn năm, nhất định có thể bình an trở về, hắn khoanh chân mà ngồi. Cầm trong tay một quả bát đại đại hình âm linh, nhẹ nhàng đong đưa, thanh âm phảng phất thiên âm, đúng như dẫn người đi nhập yên tĩnh duy mỹ khe sâu. Tiếng nước gió mát, điệp vũ chim hót, kia thanh âm lọt vào tai. Quả thật có ổn ổn định tâm thần tác dụng, ta hỗn độn không chịu nổi nội tâm chậm rãi theo linh âm bình tĩnh trở lại. Trong lòng lại vẫn là thực lo lắng tinh toàn, hắn nói cũng chưa về, nhưng ta cảm giác được lo sợ, ta biết hắn bản lĩnh cao cường, chính là quỷ động đến cùng là cái gì vậy đâu, vì sao ngươi nhắc tới đến nó liền như vậy khẩn trương. Ta dựa vào thanh chuyên xây thành lạnh lẽo giếng nước bên ngoài. Cũng chậm rãi ngồi ở bên cạnh giếng, ngơ ngác xem loại tại đây khẩu tỉnh phụ cận vài cọng đậu đỏ sa môn sơ đậu đỏ sam diệp nhi xanh biếc. Ở thanh phong suy phất hạ phát ra sàn sạt thanh âm ni quỷ kia này nọ kỳ thật lão hủ cũng không có gặp qua, chính là nghe tổ tông thượng nhân đề cập qua, nói là tây vực cổ thành mới có này nọ. Chỉ nghe nói kia động khôn cùng vô tận, cho nên mới kêu, vô không ở âm dương hai gian. Không chịu gì ngoại lực quấy nhiễu, khả năng chính là một cái hư thực trong lúc đó tồn tại. Ta nhắc tới nó khẩn trương là vì nó đáng sợ, lão giả từ từ nói đến. Mỗi lần nói đến không đáy quỷ động, hoặc là quỷ động thời điểm đều chỉ nói tiền một chữ. Mặt sau vài cái tự toàn bộ đều dùng ngắn ngủi tạm dừng thay thế. Ta cảm giác lão giả là phát ra từ nội tâm tự đáy lòng sợ hãi quỷ động tồn tại. Nhịn không được truy vấn hắn. Kia ngài có thể cụ thể cùng ta nói sao? Đến cùng là nơi nào đáng sợ sao? Tây vực có hay không cùng quỷ động có liên quan truyền thuyết đâu? Có, Tây vực có cái ma quốc, chính là bị nó toàn bộ hít vào đi, trống rỗng liền tiêu thất, sau này kia quỷ, khuếch trương càng lúc càng lớn. Rất nhiều Tây vực văn minh cứ như vậy không có, đi vào rất nhiều có thể nhân dị sĩ, muốn thám minh lý mặt bí mật, kết quả đều không ra, cũng chưa từng có nhân có thể theo trong đó xuất ra. Kia chuyện, nghe nói đều kinh động mặt trên tiên nhân, khả tiên nhân đi vào về sau liền không có xuất ra. Cũng có khả năng là xuất ra, chỉ là chúng ta đại gia không phát hiện thôi. Ngươi không cần rất lo lắng đại nhân tình cảnh, lão già cao mày dùng khàn khàn thanh âm nói xong. Hắn nói đến mặt sau, đại khái là lo sợ ta lo lắng, lại sửa lại khẩu nhường ta không cần rất lo lắng tinh toàn tình cảnh. Ta tinh toàn hắn nói hắn có thể xuất ra, liền nhất định có thể xuất ra. Hắn công đạo nhiều như vậy chính là xuất phát từ cuối cùng lo lắng. Hắn hiện tại trong lòng nhớ nhiều nhất chỉ sợ cũng là chúng ta hai mẫu tử. Ta vuốt ve bụng, ở trong lòng mặt thấp giọng hỏi chính mình cục cưng. Cục cưng, ngươi đến cùng khi nào thì mới có thể theo mẹ trong bụng xuất ra đâu? Ba ba vì bảo hộ chúng ta, vào quỷ động mạo hiểm đâu, hắn tự hấp thu triệu nhất phàm cấp hoàn hồn đan sau. Luôn luôn tránh ở trong bụng cần thêm tu luyện, giống như rũ phát cường tráng đứng lên, cùng ta câu thông cơ hội cũng tự ít đi. Lúc này hắn tu bổ chính mình mệnh hồn tựa hồ đến một cái giai đoạn mới. Vừa khéo dọn ra không đến lý ta, hắn tựa hồ có thể cảm giác được ta nội tâm lo lắng. Tay nhỏ bé nhẹ nhàng hướng ra phía ngoài mặt phương hướng sờ đến. Mẹ, không cần lo lắng ba ba, hắn nhất định sẽ không có việc gì. Thế gian thật sự có rất nhiều huyền diệu tồn tại, này đó tự nhiên tồn tại gì đó. Có đôi khi vượt qua mọi người lý giải phạm vi, khả năng liên tiên nhân đều vô pháp lý giải, hoặc là chống lại, nhưng ta tin tưởng, tinh toàn sẽ không làm không có nắm chắc sự tình. Khóe miệng ta câu ra vẻ tươi cười, vuốt càng rất tròn bụng, cũng không biết cục cưng có thể hay không nghe thấy, ở trong lòng mặt nhỏ giọng nói, cục cưng, ta đương nhiên tin tưởng hắn, hắn nói hắn có thể xuất ra, liền nhất định có thể xuất ra, bỗng nhiên, ta sau lưng tựa hồ thổi tới một cỗ cổ quái lãnh khí, giống như có âm hồn đối với ta cổ thổi khí lạnh bình thường. Ta ngay trong nháy mắt này, cảnh giác đứng lên, trên cổ tay vòng ngọc lập tức hóa thành một thanh màu trắng kiếm quang xoay người liền vung đi qua. Theo tình bên trong toát ra đến một cái nhân thủ, này chỉ nhân thủ độ cao hư thối, da thịt lạn biến thành màu đen, rất nhiều địa phương đã lạn có thể thấy lành lạnh bạch cốt. Đáng tiếc đã bị ta này một kiếm sinh sôi chặt đứt. Sau đó, phù phù, một tiếng điệu đến trong nước. Linh trước sau như một lợi hại, nhưng ta có thể cảm giác được lần trước đối phó thi mị cấp nó mang đến bị thương còn không có hoàn. Toàn khôi phục, mỗi lần triệu hồi nó xuất ra, ta tâm đều ở khó chịu lấy máu. Đối phó hư thối nhân thủ, ta đột nhiên có chút thất thần vuốt ve vòng ngọc, thương tiếc này đó bị thương linh, lại tìm không thấy gì biện pháp có thể giúp chúng nó chữa trị bị thương. Tô tử, ngươi vẫn là thật sự là càng ngày càng dã man, Lưu tinh toàn hảo này khẩu, thật sự là nhường ta, sắp bị cười đã chết, ngươi tại đây thủ cũng vô dụng, Lưu tinh toàn không về được, này ngốc tử cư nhiên còn dám nhảy xuống, xuẩn chứ, đây là không đáy quỷ động, không có cuối, muốn đường cũ phản hồi căn bản là tìm không thấy xuất khẩu. Ta đi xuống, cũng là một cái tử tự. Trăm ngàn năm qua, còn chưa có nhân có thể theo bên trong xuất ra, này thanh âm nói diễn ngược yêu vũ. Ta đột nhiên quay đầu nhìn về phía kia thanh âm ngọn nguồn. Chỉ thấy đến một cái hắc y thiếu niên, khóa đứng ở thanh chuyên xây thành tỉnh thượng, trên cao nhìn xuống quan sát ta, khóe miệng diễn ngược ý cười yêu nghiệt bình thường thiên kiều bá mị. Một đầu hắc ti xinh đẹp ở trong gió phất phới. Càng có vẻ hắn này trưng trắng nõn khuôn mặt vừa thấy đã thương mềm mại đáng yêu. Ngươi tới làm cái gì? Ta nhíu mày, Cảm giác này Tiểu Phụng Hoàng đã nghĩ Tang Môn Tinh giống nhau. Chỉ cần hắn xuất hiện, ta sẽ trở nên vô cùng không hay ho. Tiểu Phụng Hoàng một bên ôm bụng, một bên yên nhiên cuồng tiếu. Sau đó tại yên tĩnh, dùng mị hoặc mềm mại thanh âm nguội nói. Lão tử chính là muốn nhìn một chút trong bụng mang theo mồ côi từ trong bụng mẹ quả phụ có bao nhiêu gian khổ, hiện tại Lưu Tinh Toàn đã chết, ngươi nên hối hận lúc trước không có nghe ta trong lời nói. Không đến tương tây thôi, ngươi như nghe ta, trên người bàn long thảo độc đã sớm bị ta rõ ràng, không có khả năng. Bàn long thảo độc chỉ có chúng ta có thể rõ ràng. Ngươi một cái ngoại tộc nhân như thế nào làm được? Này ngươi nói chuyện cũng không phải là ta, mà là bỗng nhiên đứng lên tương tây đuổi thi trại bên trong trưởng lão. Hắn tuy rằng tinh thần không như mới gặp là như vậy hảo. Nhưng là đối đãi Tiểu Phụng Hoàng thời điểm, trên mặt biểu cảm không kiêu ngạo không xiểm nịnh. OCV by Love Dayo, hết chương.